Tô Thần quan sát hai người một thời gian, thấy cả hai rất chịu khó, tay nghề cũng ổn liền giao phòng bếp cho Từ Quyên và hai người đó. Hiện tại cậu đang muốn điều chỉnh một chút cho Tô Ký. Tối nay, Tô Ký đóng cửa, mọi người ăn cơm tối xong, Lưu Hà và Từ Quyên đều về phòng ngủ, hai cậu bạn trẻ cũng về nhà. Tô Thần bưng bát thuốc đông y mới đun xong vào phòng Tô Kiến Quân, đây là phương thuốc cậu đặc biệt xin của một ông thầy trung y có tuổi, dùng bổ thân thể, ban đầu Tô Kiến Quân không chịu uống, bảo là thuốc đông y lãng phí quá, nhưng chống không nổi khuyên bảo của con trai, uống một thời gian thấy thân thể khởi sắc không ít, chỉ ít sắc mặt tốt hơn so với lúc mới ra viện nhiều. Cha uống thuốc nào, cẩn thận nóng. Tô Thần đưa thuốc cho cha, nhấp chậu nước rửa chân của ông ra ngoài đồ. Về thấy Tô Kiến Quân há miệng vì đắng. Buông bát thuốc lại uống một chén nước mật ong, Tô Thần thấy thuốc quá đắng nên mỗi lần mang thuốc cho cha luôn có kèm theo một chén nước mật ong, vừa tốt cho thân thể vừa bớt đắng. Con à, không cần vội, đi ngủ sớm một chút đi, mai chẳng phải con định tới công ty sao? Tô Thần vâng dạ, cha thực ra con có chuyện muốn bàn với cha. Chuyện gì, con muốn rút cổ phần ở Húc Nhật. Hả, Tô Kiến Quân bị Tô Thần làm giật mình, thấy vẻ mặt cậu rất nghiêm túc, không giống đang nói đùa, vội vã ngồi dậy. Không phải đang làm tốt lắm sao? Sao lại bỏ? Chẳng lẽ có chuyện gì rồi? Tô Thần kéo chăn đắp lên chân cho Tô Kiến Quân, bản thân cũng ngồi xuống giường. Gocchuyenaudio.com. Cha nghĩ nhiều rồi, cổ phần của con ở Húc Nhật chỉ là phần nhỏ, trước đây Tô Ký chưa mở chi nhánh còn ổn, nay đã mở nhiều chi nhánh như vậy, sợ là sau này con còn định mở thêm nữa, bên Húc Nhật cũng bận lắm, lại còn bài vở ở trường, con không đủ sức, sợ là không kham nổi, nếu cứ cố theo, sợ là lại giống như gấu mù bẻ bắp. Ý nói làm việc dở dang, hiệu suất thấp, làm nhiều nhưng thu được chẳng bao nhiêu, chẳng được gì đâu. Hơn nữa thời gian qua con cũng đã được lời không ít từ Húc Nhật, nghĩ lại cũng đến lúc thu tay rồi. Dù sao Tô Ký mới là gốc rễ của chúng ta. Tô Kiến Quân nhìn Tô Thần, con nghĩ kỹ rồi. Vâng, Tô Thần dịch lại chăn cho Tô Kiến Quân. Con đã cân nhắc kỹ, cha cũng không nói thêm nữa, giống như trước đây cha từng nói với con muốn làm cái gì thì cứ đi làm đi, vấp ngã đã có cha nâng dậy. Tô Thần tắt đèn, châm nhang mũi cho Tô Kiến Quân rồi đi ra. Dựa lên tường thở một hơi dài, còn một việc cậu chưa nói với cha, cậu phải rời khỏi Húc Nhật là vì cậu phát hiện Đỗ Thị đã động tay động chân với Húc Nhật. Hôm trước đi làm, cậu phát hiện có thêm hai người, hỏi Đỗ Thăng mới biết đó là người từ Đỗ Thị tới, nói là thời gian qua bận quá, Đỗ Hành phái tới giúp Đỗ Thăng. Hoàng Du lén nói cho Tô Thần, hai người đó đã xem tư liệu trên máy tính của Tô Thần một lần, còn sao đi một phần, Hoàng Du định ngăn cản, Lô Du lại bảo cậu đừng xen vào. Tư liệu kia chuyển tới đâu, Tô Thần không nghĩ cũng biết. Xem ra tính nhẫn nại của Đỗ Thị kém quá rồi, Tô Thần còn cho rằng bọn họ chờ tới khi Đỗ Thăng tốt nghiệp đại học mới động thủ. Thở dài, Tô Thần lắc đầu, quên đi, có bỏ mới có được, hiện tại có cha ở bên, cậu còn có Tô Ký, có gì mà không thể bỏ. Khách chương.